Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Phật Đà, Công Hải Hải vực lên, Vạn Gia cùng Trừ Gia phà đội bây giờ đang tốc độ cao nhất mà hướng phía Trừ Châu Hải vực chạy tới. Vận chuyển tại phía trước nhất phà lên, không ít tu sĩ ánh mắt cũng không lúc quét về phía một gian tản ra kim quang gian phòng. Bên trong ở đúng là cứu được phà bên trên đại đa số tu sĩ tính mạng độ kiếp kỳ Phật tu. Lúc trước thiền sư là bị một cái lụa trắng trực tiếp đưa đến vậy trong phòng. Đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng, cửa phòng đều còn không có muốn đánh mở dấu hiệu. Phà bên trên tu sĩ cũng biết, thiền sư hôm nay là tại chữa thương, cho nên không có bất kỳ người nào đi tới quấy rầy. Đã liền từ gian phòng bên cạnh trải qua. Mọi người cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đối với thiền sư thân phận, còn có hắn là được ai cấp cứu ra vòng xoáy. Phà bên trên tu sĩ đều tương đối hiếu kỳ, nhao nhao cùng bên người tu sĩ nghị luận đứng lên. Thiền sư pháp lực cao như vậy mạnh mẽ, sẽ không phải là Triệu Châu phổ độ tự Phật Đà đi. Ngoặc kép, Triệu Châu là linh giới chín châu Phật tu là tập trung nhất châu vực. Trong đó phổ độ tự vì nhiều người chùa đứng đầu, chỉ có tu luyện ra Phật quang độ kiếp kỳ Phật tu mới có thể được tôn xưng là Phật Đà. Linh giới vì số không nhiều mấy cái Phật Đà đều xuất từ phổ độ tự. Sẽ sao, chung quanh tu sĩ đều lộ ra hy vọng thần sắc, tại linh giới, Phật Đà có tương đối cao địa vị, rất được nhiều người tu sĩ tôn kính cùng kính yêu. Ta xem rất có thể. Thiền sư trong phòng kim quang như vậy chói mắt, không chuẩn cái kia chính là Phật quang. Ngoặc kép, làm sao có thể, coi như là thiền sư là vị Phật Đà, vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng thả ra Phật quang trở lại a. Huống chi bây giờ hắn bản thân bị trọng thương. Ngoặc kép, cũng đúng a, ta còn tưởng rằng lần này chúng ta đi đại vận, có lẽ mở mang kiến thức một chút phổ độ chúng sinh Phật quang đây. Ngoặc kép, rất sớm liền nghe người ta nói đến, được qua Phật quang tẩy lễ chi nhân, yêu ma quỷ quái cũng không dám cận thân, cả đời đều ít tay ít khó khăn, nếu là thật có thể nhìn thấy Phật quang vậy thật đúng là đại cơ duyên. Ngoặc kép, ai, ngoại trừ có Phật duyên cớ chi nhân, chính là đệ tử cửa Phật cũng chưa chắc có cơ hội chứng kiến Phật quang. Huống chi là ta và ngươi, ngoặc kép, cũng là, ngoặc kép. Mặc kệ thiền sư là người phương nào, chờ hắn liệu hết tổn thương về sau, chúng ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Ngoặc kép, nếu không phải thiền sư, lần này còn không biết phải chết bao nhiêu người. Hy vọng hắn mau chóng dưỡng tốt tổn thương. Ngoặc kép, đúng rồi, các ngươi nói vị kia cứu được thiền sư thần bí tu sĩ sẽ là ai chứ? Ngoặc kép, sẽ không phải là ban đầu ở trên đảo đã cứu chúng ta vị cao nhân kia đây. Ngoặc kép, ta cảm thấy phải là, bằng không thì còn có thể là ai hả? Chung quanh tu sĩ đều nhẹ gật đầu, trong nội tâm tương đối đồng ý cứu bọn họ cùng cứu thiền sư đều là cùng một người. Thật không rõ vị cao nhân kia vì sao luôn không hiện thân đây. Đây để cho bọn họ ngay cả ân nhân cứu mạng của mình là ai cũng không biết. Lúc trước cứu bọn họ thời điểm, chỉ biết là hắn phát ra đúng rồi màu xanh linh lực. Là vị mộc linh căn tu sĩ, bây giờ cứu vị kia Phật tu thời điểm, ngoại trừ một cái lụa trắng, những thứ khác không có cái gì. Có lẽ là cao nhân không thương đường hoàng. Ngoặc kép, nghe phà bên trên tu sĩ nghị luận, đứng ở phòng quan sát bên trên Trừ Đồng cùng Vạn Gia người phụ trách Vạn Chí Vinh lẫn nhau liếc nhau một cái. Đối với bọn hắn nói vị kia Phật tu có thể là vị Phật Đà. Hai người ánh mắt đều có chút lập lòe. May mắn người nọ cứu được thiền sư. Trừ Đồng vẻ mặt may mắn nói. Nếu thiền sư vẫn lạc, không nói làm sao người khác nhìn hắn, liền là hắn trong lòng mình cũng sẽ có chút ít băn khoăn. Dù sao lúc trước hắn vì Trần An Gia Cát Cẩn Ngữ, không để cho Gia Cát Gia đối với Trừ Gia lên hiềm khích. Cho nên mới trước cứu được Trạm Viễn Tôn giả, mà đem đã không có cái gì linh lực thiền sư gác qua một bên. Việc này hắn làm được quả thật có chút không có phúc hậu. Đợi thiền sư thương thế tốt lên sau đó, hắn phải tìm cơ hội đi tới cùng hắn đạo âm thanh áy náy. Chí Vinh đạo hữu, ngươi nói vị này thiền sư sẽ là cái nào chùa đắc đạo cao tăng? Trừ Đồng hỏi dò, Triệu Châu tương đối nổi danh mấy cái chùa độ kiếp Phật tu. Hắn cũng có làm cho hiểu rõ, nhưng này vị, hắn một điểm cũng không biết, nhìn trong phòng vậy càng chói mắt kim quang, còn có lúc trước thiền sư hiện ra rõ ràng cao siêu pháp lực. Trừ Đồng trong nội tâm cũng có chút quan tâm, phải hắn thật sự là vị Phật Đà, vậy lúc trước hắn trước cứu ra Cát Trạm, cũng không phải vậy đem người cho đắc tội chết. Không biết, vị này thiền sư ta cũng không có nghe nói qua. Vạn Chí Vinh nhìn thoáng qua Trừ Đồng, trong nội tâm cười nhạo một chút, lúc này thời điểm mới biết được lo lắng, lúc trước hắn trước cứu ra Cát Trạm thời điểm, như thế nào không nghĩ tới thiền sư thân phận, vị này thiền sư dựa vào lực lượng một người có thể đồng thời ngăn cản mấy cái vòng xoáy. Tại cứu vậy chết nhanh được hít vào vòng xoáy lúc càng là bạo phát ra có thể cùng tự nhiên chi lực, muốn chống lại pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng thực sự không phải là bình thường Phật tu. Đúng rồi, Đồng đạo hữu cảm thấy vậy cứu được thiền sư người sẽ là ai chứ? Vạn Chí Vinh nhìn Trừ Đồng hỏi. Đối với pháp lực cao thâm thiền sư, hắn đối với cái kia thần bí thân phận của tu sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian này hắn cẩn thận đem chọn chiếc phà đều dò xét một lần. Sửng sốt không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngươi đều không tra được, ta lại làm sao lại biết đây, bất quá công hải từ trước đến nay năng nhân bối xuất, như loại này ẩn giấu thực lực cao nhân cũng không ít gặp. Ngoặc kép, trong lòng Trừ Đồng cũng rất tò mò, lúc trước hắn liền từ đại tiểu thư bọn họ trong nghe nói qua đảo hoành độ trên có cái thực lực, cường đại người thần bí, hai lần ra tay chống cự sóng biển. Cứu được ở trên đảo không ít tu sĩ. Có lẽ vị thần bí nhân kia chưa chắc là chức cao giai tu sĩ. Nghĩ ra người nọ một mực không nhất định hiện thân. Trừ Đồng suy đoán nói. Có lẽ là trước kia hắn liền nghe người ta nói đến qua. Một ít cổ xưa gia tộc liền ẩn cư tại tất cả châu vực ở giữa công hải hòn đảo bên trên. Hắn đã từng tại Trừ gia trong tàng thư lâu đã từng gặp. Một ít cổ xưa bí pháp bí thuật, coi như là cấp thấp tu sĩ sử dụng, cũng sẽ bộc phát ra kinh người uy lực, làm không tốt thần bí nhân kia chính là cái nào đó ẩn thế gia tộc hậu nhân. Không có khả năng, nếu cấp thấp tu sĩ, vậy hắn căn bản là không có năng lực chống cự vòng xoáy sinh ra cường đại hấp lực. Vạn Chí Vinh vẻ mặt không đồng ý, chính là đại thừa tu sĩ được vòng xoáy mút ở. Phải muốn chạy trốn cũng khó khăn, huống chi còn muốn cứu người. Người đã quên cái kia lụa trắng rồi hả? Người nọ cũng không cần tiếp cận vòng xoáy, chỉ cần vượt qua khống lụa trắng cứu người là được. Tuy rằng hắn không có khoảng cách gần quan sát qua cái kia lụa trắng, nhưng mà hắn có thể cảm giác được đó là một kiện phi phàm pháp bảo. Vậy lụa trắng ngược đúng là kiện bảo vật. Vạn Chí Vinh nhẹ gật đầu. Cái kia lụa trắng cùng Lý gia đích tiểu thư Lý Mộng Nhiên bản mạng pháp bảo Kinh Hồng Lăng so sánh. Với cũng không kịp nhiều lại để cho. Hắn cũng biết Lý Mộng Nhiên cái kia màu vàng Kinh Hồng Lăng tài liệu luyện chế là Lý gia gia chủ. Tại linh giới các nơi bắt được cao cấp cực phẩm tài liệu. Cũng xin nghiễm thành tôn giả tự mình luyện chế mà thành. Thuộc về thiên cấp cực phẩm pháp bảo. Ngày sau theo Lý Mộng Nhiên tu vi tăng lên. Nói không chừng còn có thể sẽ trưởng thành là tiên khí. Xem ra thần bí nhân kia hoặc là thân phận không tầm thường. Hoặc là chính là cái cơ duyên thâm hậu chi nhân. Nếu như người nọ thành tâm không muốn khiến người biết rõ hắn thân phận. Ta nghĩ tới chúng ta chính là dù thế nào tìm cũng không tra được. Bây giờ chúng ta vẫn đem tinh lực đặt ở vận chuyển lên đi. Tuy rằng chúng ta bây giờ đã nhanh ly khai công hải rồi. Cũng vẫn đang không thể buông lỏng cảnh giác. Ngoặc kép, ngoặc kép, phà bên trên trong một cái phòng. Ninh Hinh vẻ mặt bất đắc dĩ từ trong không gian đi ra. Vốn muốn vào không gian tu luyện trong chốc lát. Cũng Tiểu Long tên kia hết lần này tới lần khác không chịu yên tĩnh. Không ngừng quấn quýt lấy nàng. Làm cho nàng mang nó đi tìm tốt làm ăn. cho nên hắn đành phải ly khai không gian, tốt lại để cho lỗ tai của mình thanh tịnh thanh tịnh. Uống một đạo linh trà sau đó, Ninh Hinh liền ra gian phòng, hướng phía bong tàu đi đến, chuẩn bị nhìn xem bây giờ trên mặt biển tình huống. Đi ngang qua Phật tu gian phòng thời điểm, cửa kia đột nhiên mở ra, Ninh Hinh liền chứng kiến đầu luân phiên bên trên tản ra nhu hòa kim quang Phật tu vẻ mặt hiền lành. Nhìn hắn, hết chương.